Vũ thần chúa tể, chương 99, đại tàu tốt, gocchuyenaudio.com, tất cả yên lặng cho ta. Huyết mạch thánh địa quầy phục vụ, mấy người phục vụ viên hôm nay đều nhanh bận điên, đã thăng làm thợ cả lâm tâm nhu cao giọng hét lớn, duy trì trật tự, có thể căn bản không người nghe nàng. Tức giận, nàng chợt vỗ quầy phục vụ, thanh âm to lớn nhất thời làm toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt yên lặng lại. Tất cả yên lặng cho ta có nghe hay không, nói nhao nhao ầm ĩ, ồn ào gì thế, mỗi một người đều cho ta xếp thành hàng, phân đội ba, nếu ai dám lại xô đẩy, hôm nay mơ tưởng nhìn thấy các đại sư. Ta là Vương Đô Kiểm sát Thự Phó Sử trưởng, muốn gặp Lý Văn Vũ đại sư. Lâm Tâm Nhu đang nói chưa hạ xuống, chỉ thấy một người mặc quan phục người đàn ông trung niên chen qua đến, đẩy ra ngăn lại hắn một gã người phục vụ, đi tới quầy phục vụ trước mặt nhất ngạo nghễ nói ra. Sắc mặt phút chốc trầm xuống, Lâm Tâm Nhu cũng không nhịn được nữa, há mồm hô lên một chữ. Cút, ngươi, ngươi nói cái gì, người đàn ông trung niên sầm mặt lại, cả giận nói. Ta thế nhưng Vương Đô Kiểm sát Thự Trị An chỗ phó sử trưởng, ngươi một cái nho nhỏ người phục vụ dám. Có dũng khí mẹ ngươi a, kiểm sát thự phó sử trưởng không dậy nổi. Nói nhảm nữa một câu, có tin hay không cô nãi nãi lập tức để cho ngươi đuổi ra khỏi nhà, có bản lĩnh, chính ngươi, tại người của mình thời gian tìm Lý Văn Vũ đại sư đi, nãi nãi, lão nương không bão nổi, các ngươi đều coi ta là mèo bệnh a, bò trở lại cho ta bài đội đi, chọc giận lão nương, hôm nay ngươi mơ tưởng kiếm được số. Kiểm sát thự phó sử trưởng vẻ mặt nóng hồng, muốn nói điều gì cuối cùng vẫn là im lặng, xám xịt xếp hàng trong đội ngũ. Đúng như Lâm Tâm Nhu từng nói, đang muốn có bản lĩnh, hoàn toàn có thể tại người của mình thời gian hẹn đại sư giao lưu, cũng sẽ không chen ở trong đám người ở chỗ này bài đổi. Thấy như vậy một màn, người khác cũng đều an tĩnh lại, ngoan ngoãn bài đổi. Không thấy được liên kiểm sát thự phó sử trưởng đều bị mắng cầu huyết lâm đầu sao, chính mình nếu chọc giận đối phương, nửa phút liền bị quét ra đi à, nhìn tính cách rất lớn bạo Lâm Tâm Nhu tần trần mỉm cười, ít ngày trước cô gái nhỏ này còn ôn hòa giống như thỏ một dạng, không nghĩ tới hơn nửa tháng không thấy, biến hung hãn như vậy. Không có bài đội tần trần trực tiếp hướng đi quầy phục vụ. Trần Thiếu, Lâm Thiên cùng Trương Anh dọa cho giật mình, không thấy được ban nãy kiểm sát thự phó sử trưởng đều bị răn dậy, Trần Thiếu như thế đi lên, không bị mắng thành chó cứt a, hù dọa phải đuổi theo sát. Này ba tên tiểu gia hỏa muốn chết phải không, dám không bài đổi. Hắc hắc, phải xui xẻo, nhìn hắn sau đó chết như thế nào, người khác thấy tất cả đều mặt nhìn có chút hả hê. Quả nhiên, một người phục vụ viên thấy bọn họ thợ cả vừa mới nói hay muốn xếp hạng đội, lại có ba cái tuổi trẻ hồn nhiên không để ý, nhất thời nhướng mày, mắng. Ba người các ngươi tiểu hài tử nhà ai còn không mau cho ta đến phía sau đi bài đội. Ha ha, chúng ta không phải đến thanh tẩy, mà là. Tần Trần đang chuẩn bị giải thích lại bị thoáng cái cắt đứt. Ta quản ngươi có đúng hay không đến thanh tẩy, lập tức cho ta đến phía sau đi bài đội, rõ là, người tuổi trẻ bây giờ, rõ là càng ngày càng không có tố chất. Làm sao, còn không đi, có phải hay không muốn ta đến đuổi ngươi? Phục vụ viên kia trợn tròn đôi mắt, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. gocchuyenaudio.com, Trần Thiếu, chúng ta vẫn là nhanh đi bài đội đi. Lâm Thiên cùng Trương Anh hù dọa phải mau ở một bên khuyên nhủ. Đi theo Trần Thiếu, hiểu biết là hiểu biết, thoải mái là thoải mái, chính là trái tim có chút chịu không được. Đây là địa phương nào? Huyết mạch thánh địa, cũng không phải là tụ bảo lâu có thể so sánh tụ bảo lâu như bức nữa, cũng chỉ là một cửa hàng, đối khách hàng cũng không thể quá phận, có thể huyết mạch thánh địa bất đồng, nói đuổi ngươi, ngày Vương lão tử đến cũng vô dụng. Bị chửi mắng một trận, Tần Trần mặt không nói gì, sờ tay vào ngực đang chuẩn bị móc ra kim khách lệnh, liền nghe một đạo kinh hỉ lại mang nghi ngờ thanh âm bên tai bờ vang lên. Trần Thiếu, quay đầu chỉ thấy Lâm Tâm Nhu mặt kích động nhìn mình. Quả nhiên là ngươi, Trần Thiếu, hôm nay ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới huyết mạch thánh địa. Lâm Tâm Nhu thân thể run kích động vạn phần. Nàng rất rõ ràng, bản thân làm sao lên làm cái này quản đốc còn không phải là bởi vì lần trước phục vụ thiếu niên này, trong lúc vô ý đem hắn tới hội trường chuyên dụng thức tỉnh thất mới có hôm nay. Ngày ấy, Trần Thiếu lúc đi, hội trường đại nhân tự mình đem hắn đưa ra huyết mạch thánh địa, đắc tội hắn lưu đồng quản sự nửa phút bị vén, cuốn gói đi, về phần mình, về nhà tĩnh dưỡng hai ngày, qua đây cũng đã là đại sảnh thợ cả. Đây hết thảy tất cả đều chỉ là bởi vì tiếp đãi phía trước thiếu niên này mang đến, để cho nàng làm sao có thể không kích động. Ha ha, đã lâu không gặp, Tần Trần cười, Trần Thiếu, hôm nay ngươi qua đây có chuyện quan trọng gì sao? Ta tới an bài cho ngươi. Lâm Tâm Nhu chen đến trước đám người địa phương, kích động nói với Tần Trần. Lúc trước đối Tần Trần giống người phục vụ thấy như vậy một màn, hù dọa được sủng ái đều lục thợ cả đại nhân đều khép na khép nép xưng là Trần Thiếu tuổi trẻ, đến tột cùng là lai lịch gì? Lâm Thiên cùng Trương Anh cũng há hốc mồm, chuyện này, chẳng trách Trần Thiếu như vậy chắc định tự tin như vậy, nguyên lai cùng huyết mạch thánh địa thở cả nhận thức ta nói đây. Ta muốn một cái thức tỉnh thất, hai vị này là bằng hữu ta, ngươi an bài một chút. Tần Trần nói, nguyên lai là Trần Thiếu bằng hữu, hai vị tiểu đệ đệ các ngươi hảo. Lâm Tâm Nhu đối Lâm Thiên cùng Trương Anh ngọt ngọt cười, xem Lâm Thiên cùng Trương Anh trợn cả mắt lên. Lâm Tâm Nhu năm nay 18 tuổi, bộ dáng dài 10 phần khả ái động nhân, mặc quần trắng, nhanh nhẹn như tiên, Lâm Thiên cùng Trương Anh trước đây chưa từng gặp qua đẹp như vậy nữ. Trong lòng không khỏi cảm khái, Trần Thiếu không hổ là Trần Thiếu, dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay liên huyết mạch thánh địa nữ thợ cả cũng bị hắn cô được, quả thực là chúng ta mẫu thần tượng a, khái khái, đại tẩu được. Không kìm lòng nổi, Lâm Thiên cùng Trương Anh chăm miệng một lời. Phóc, Tần Trần kém chút không có cái lão huyết phun ra ngoài, hai người này giở trò quỷ gì, rất lớn. Đại tẩu, người nào là các ngươi đại tẩu? Hai người các ngươi nói bậy cái gì? Tần Trần quát lớn, hích nói sai, nói nhầm, Trần Thiếu ngươi chớ để ý, ách vị mỹ nữ này cũng chớ để ý, Lâm Thiên cùng Trương Anh nói liên tu, nhìn Tần Trần ánh mắt cũng là một bộ ngươi hiểu, không cần che đậy nét mặt, xem Tần Trần hận không được cho hai người một cái tát. Lâm Tâm Nhu thấy thế, hé miệng cười, xấu hổ hách mắt nhìn Tần Trần. Gocchuyenaudio.com, không thể không nói, Tần Trần lớn lên tương đối khá, thuộc về rất coi được loại hình. Mà trên người hắn càng nhô ra, vẫn là cái này lỗi lạc hậu thế khí chất xuất trần, để Lâm Tâm Nhu kích động trong lòng nháy mắt khí sắc ửng đỏ. Lâm Thiên cùng Trương Anh nhìn thấy một màn này, đều cười quái dị nhìn Tần Trần, một bộ giải thích thế nào thần thái. Chúng ta đi thôi, cúi đầu che đậy chính mình quẫn trạng, Lâm Tâm Nhu tại phía trước dẫn đường. Đoàn người nhất thời hướng huyết mạch thánh địa bên trong đi tới. Chuyện gì xảy ra a? Vừa mới còn nói xếp hàng, làm sao lập tức đã có người chen ngang a? Này cái gì quy củ? Đúng vậy, cái này còn để cho chúng ta sắp xếp như thế nào, làm thứ gì? Nhìn thấy Tần Trần bọn họ vừa lên trước liền bị Lâm Tâm Nhu cho mang đi, không ít người nhất thời không vừa lòng kêu to lên. Chuyện gì xảy ra, gia hỏa này mới vừa rồi còn nói đều có thể bài đội, chớp mắt liền dẫn người chen ngang, cũng quá không ra gì đi. Cách chương.